Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707. Hỗn độn thủ hộ giả. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy trên đầu Hắc Ảnh, thần sắc đều là rùng mình. Đối phương hình thái đặc biệt, toàn thân đều bị một đoàn hỗn độn khí lưu bao vây lấy. Tức không phải tu giả, cũng không phải thần chi, yêu thú chờ các loại, nhìn qua giống như là một loại trước đây chưa từng thấy qua sinh mệnh đặc thù thể. Hơn nữa, từ nó xuất hiện, hai người liền cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp bách cảm giác. Cái kia bị hỗn độn khí lưu bao gồm tồn tại, vô thì vô khắc tản mát ra một loại khó mà nói rõ lực lượng. Cái loại này lực lượng cùng trước đây tiến nhập Thanh Diệp lúc lực bài xích cảm giác rất giống nhau, nhưng trên bản chất dường như lại có chút bất đồng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở loại này lực lượng dưới áp chế, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân nguyên thần đang run rẩy, như có như không hỗn độn khí lưu rũ xuống, mơ hồ đem hai người bao phủ lại. Nhìn qua dường như nghĩ bọn họ lưu lại nơi này phương chưa từng khai hóa thế giới bên trong. Cũng may hai người thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Cái kia hỗn độn khí lưu trong khoảng thời gian ngắn tịnh không đủ để đem nguyên thần của bọn hắn triệt để trấn áp. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, biết không có thể đợi. Tuy là cái kia không biết tồn tại còn không có xuất thủ, thế nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương lai giả bất thiện. Lúc này muốn thoát khỏi khốn cảnh, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nhưng phiền toái là, bọn họ chỉ có nguyên thần tiến nhập phía thế giới này. Sức chiến đấu chỉ còn thường ngày 3 thành. Có thể hay không thuận lợi đánh bại trước mắt cái này tồn tại, vẫn là ẩn số. Nếu như thất thủ, khả năng thật muốn thân tử đạo tiêu. Liền tại trong lòng hai người tâm thần bất định lúc, một cái nhàn nhạt tiếng chợt từ bên tai của bọn hắn vang lên. Không cần phải lo lắng, bóng đen kia là phía thế giới này hình thức ban đầu thủ hộ giả. Chỉ có đánh bại hắn, các ngươi mới có thể hoàn toàn trưởng khống nơi đây. Cố Lưu Vân nghe được cái này thanh âm, nhất thời đại hỉ, Tam Đồ tỷ tỷ, ngươi không phải đi giải cứu La Sát tiền bối sao? Tam Đồ tiên tử thanh âm lần thứ hai truyền đến, rất là lạnh nhạt nói ra, mỗi một mảnh nhỏ Thanh Diệp đều là hoàn toàn bất đồng. Vì phòng ngừa cùng loại này đặc thù trạng huống phát sinh, ta trước khi rời đi ở các ngươi trong cơ thể đánh hạ linh hồn ấn ký. Cố Lưu Vân nghe vậy bừng tỉnh, đại ngộ, hai tay vỗ nói, không hổ là Tam Đồ tỷ tỷ, quả nhiên thần cơ diệu toán, bày mưu nghĩ kế. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết thì có chút bận tâm hỏi Tam Đồ tỷ tỷ. Chúng ta nhục thân cũng không tại này, chỉ bằng nguyên thần sợ là chưa chắc có thể đánh bại cái này thủ hộ giả. Tam Đồ tiên tử nụ cười, nhạt nhòa tiếng truyền đến, hồi phục nàng nói, ta lúc này liên hệ các ngươi, chính là vì giải quyết vấn đề này. Theo nàng thoại âm rơi xuống, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không gian chung quanh bỗng nhiên nghiền nát. Ngay sau đó bọn họ nhục thân dĩ nhiên vi phạm mà đến. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế đầu tiên là sửng sốt, sau đó không chút do dự, lập tức đem nguyên thần trở về cơ thể. Thật tốt quá, cứ như vậy, có thể buông tay nhất bác. Cố Lưu Vân đại hỉ, tốt lắm, đi đem người bảo vệ kia giải quyết hết a hát. Tam Đồ tiên tử nói rằng, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Riêng phần mình triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí, nhưng mà cái kia hỗn độn thủ hộ giả cũng đã hoàn toàn khôi phục. Tốc độ xuất thủ nhanh hơn bọn họ, một đạo hỗn độn khí lưu từ trên người bỗng nhiên hạ xuống. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tránh cũng không thể tránh, trực tiếp liền bị bọc lại. Này đạo hỗn độn khí lưu cực kỳ nặng nề, không chỉ có ảnh hưởng đến bọn họ hành động, còn bổ sung thêm một loại rất mạnh luyện hóa chi lực. Hiển nhiên cái kia hỗn độn thủ hộ giả là muốn đem bọn họ tiêu mất, hóa thành mảnh thế giới này chất dinh dưỡng, hóa hình phá phong kiếm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Mật Thiên Tuyết cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời một tiếng quát nhẹ, tiếp lấy hai người thân thể hóa thành trường kiếm, muốn đột phá này đạo hỗn độn khí chảy phong tỏa. Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là quá khứ trăm lần hiệu quả cả trăm kiếm đạo thân pháp. Lần này thi triển qua phía sau lại không có bất kỳ hiệu quả, vô luận hai người như vậy làm sao cái này chật hẹp trong thiên địa xuyên toa. Đạo kia hỗn độn khí lưu thủy chung như bóng với hình. Cố Lưu Vân thấy thế, chân mày nhất thời nhíu một cái. Sư tỷ, mảnh không gian này quá nhỏ, vô luận chúng ta làm sao tránh né, chỉ cần không ly khai phía thế giới này, liền không cách nào chạy trốn nó luyện hóa. Duy nhất phương pháp thoát thân, chỉ có thể là chính diện kích sát người bảo vệ kia. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đồng dạng phát hiện điểm này, hướng về phía Cố Lưu Vân gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Vậy ra tay đi. Cố Lưu Vân nhếch miệng cười, trực tiếp đem nhân hoàng ấn triệu hoán đi ra, để cho ta tới trước cho tay áo một bộ ngoan. Nói ra miệng, Cố Lưu Vân trong lòng bàn tay nhân hoàng ấn phóng lên cao, ở giữa không trung hóa thành như núi cao cao thấp, sau đó giống như một đạo như sao rơi hướng phía thủ hộ giả rơi đập. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, cả vùng không gian bỗng nhiên biến đến một mảnh thanh minh. Nhân hoàng ấn rơi đập ở trên sa mạc, còn như người bảo vệ kia lại đã sớm không biết tung tích. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc màu sắc. Người bảo vệ kia dĩ nhiên tránh được nhân hoàng ấn công kích. Điều này sao có thể? Nhân hoàng ấn nhưng là bổ sung thêm số mệnh chi lực, căn bản là không có cách bị tránh né. Cái kia hỗn độn thủ hộ giả là làm sao làm được? Chờ, các loại, nói đến số mệnh chi lực, Cố Lưu Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nhân hoàng chính là cửu giới thiên tuyển chi nhân, sở dĩ nắm giữ nhân tộc số mệnh chi lực. Tại loại này số mệnh chi lực gia trì phía dưới, nhân hoàng tất cả công kích đều không thể bị địch nhân tránh né. Nhưng này chủng loại giống như bắc một dạng năng lực, lại chỉ đối với cửu giới tu giả cùng với cửu giới cấp bậc giống nhau biên giới tu giả hữu hiệu. Nhân hoàng trước đây đã từng nói, hắn loại năng lực này một ngày bước vào thượng giới liền sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vì tiên giới cấp bậc là cao hơn cửu giới. Sở dĩ cửu giới số mệnh chi lực phải không đã đủ ảnh hưởng đến tiên giới. Tình huống hôm nay dường như cũng là cái này dạng. Phương này chưa qua quá khai thác sơ thủy thế giới, tuy là vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, nhưng phía trước biểu diễn ra hoàn chỉnh đại thế giới, thoạt nhìn lên muốn so cửu giới diện tích rất nhiều. Nói cách khác, ngày khác phía sau diễn biến trở thành đại thế giới kia, chắc là không kém gì tiên giới. Sở dĩ ẩn chứa số mệnh chi lực nhân hoàng ấn không cách nào đối với phía thế giới này thủ hộ giả tạo thành hình tượng. Cố Lưu Vân nghĩ tới đây, đem suy đoán của mình nói với Mộ Dung Thiên Tuyết một lần. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú vi thiêu. Đã như vậy, vậy cũng không nên dùng nhân hoàng in. Việc cấp bách là đem tìm ra. Giờ này khắc này, hỗn độn thủ hộ giả vẫn như cũ không hề tung tích. Hắn dường như có thể ở bên trong vùng không gian này tùy ý hiển hiện cùng ẩn giấu. Có thể dùng Cố Lưu Vân bọn họ thập phần bị động. Liền tại hai người nỗ lực tìm kiếm thời điểm, bọn họ không gian chung quanh lần nữa bay ra mấy đạo hỗn độn khí lưu. Hiển nhiên là thủ hộ giả lại phát động công kích, theo hỗn độn khí lưu càng phát ra nồng nặc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảm giác bị ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể loáng thoáng nhận thấy được. Cách người không xa chậm rãi hiện ra một cái mơ hồ đường nét. Thủ hộ giả, Mộ Dung Thiên Tuyết kiếm chỉ vung lên. Lập tức thi triển thần thông chuẩn bị xuất thủ. Có thể Cố Lưu Vân lại giơ tay lên ngăn cản nàng. Sư tỷ, chờ một chút. Mộ Dung Thiên Tuyết có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Cố Lưu Vân lắc đầu trả lời, phía thế giới này là thủ hộ người sân nhà. Lấy hắn vừa rồi tránh né nhân hoàng ấn đến xem, phổ thông thủ đoạn sợ là uổng phí sức lực, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, thu liễm thần thông, đổi thành một đạo kiếm khí thuận tay đánh ra, dò xét tính công kích thủ hộ giả. Sau đó nàng liền chứng kiến, người bảo vệ kia chỉ là thân hình một hư, kiếm khí liền ở tại chỗ trống. Nhìn thấy một màn này,